Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 527, tấm gương. Trung, Huy, Mì Hóp, thật tốt, cảm giác một chút, ngươi có thể phát hiện ta, bị cầm tù tại bóng đêm vô tận trong thế giới, tự thân lực lượng lại toàn bộ biến mất, sở dịch trừ dùng cấp thấp nhất phương pháp. Hướng về phía cái kia hình bầu dục màn sáng kêu to bên ngoài. Căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào có thể liên lạc với Mi Hóp. Cho nên, trừ lớn nhất ấu trí cầu cứu phương pháp bên ngoài, sở dịch căn bản cái gì đều làm không, mà hắn ấu trí cách làm hiển nhiên không thể liên lạc với Mi Hóp. Rất nhanh, sở dịch liền nghe màn sáng bên ngoài chính mình, mỉm cười trả lời Mi Hóp nói. Không có chuyện, Mi Hóp, chỉ là bỗng nhiên có chỗ cảm ngộ mà thôi. Ta cũng không có muốn thôn phệ cái thế giới này ý nghĩ. Cái thế giới này, vẫn là hủy đi tốt. Vậy liền nhìn ngươi, hủy diệt một phương thế giới. Mi Hóp cũng không có có năng lực như thế. Tự nhiên là muốn nhìn sở dịch thủ đoạn, mà tránh thức sở dịch bị cầm tù tại bóng đêm vô tận trong thế giới. Ngoại giới giả mạo sở dịch điệu bộ. Ngược lại là cùng nguyên bản sở dịch giống như đúc, nghe thấy Mi Hóp lời nói sau liền sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Nương theo lấy, ầm ầm, ầm ầm, tiếng oanh minh. Hủy đi vong linh thế giới, tránh thức sở dịch đâu. Nhìn lấy vong linh thế giới bị hủy diệt, hắn cũng không có nửa điểm hoan hỉ ý nghĩ. Trước kia có thể hủy diệt vong linh thế giới. Khẳng định là làm cho sở dịch thở phào. Thế nhưng là bây giờ bị nhốt lại. Đừng nói là hủy diệt đi vong linh thế giới. Coi như có thể chiến thắng Tu La Ma Tượng. Sở dịch đều cảm giác không có bất kỳ cái gì có thể vui vẻ. Riêng là bị cầm tù tại một cái hoàn toàn phong bế trong hoàn cảnh. Một người cảm xúc tiêu cực sẽ bị vô hạn phóng đại. May ra. Bị nhốt lại sở dịch cũng không phải là hoàn toàn nhàm chán. Hắn cần phải nghĩ biện pháp thoát ly cái này bóng đêm vô tận thế giới. Hắn cần muốn trở về chính mình thân thể. Một lần nữa tìm hồi chính mình lực lượng. Sau đó một đoạn thời gian. Bị cầm tù tại bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch. Vẫn luôn đang cố gắng tìm kiếm thoát khốn phương pháp. Đáng tiếc, lực lượng toàn bộ biến mất. Muốn một lần nữa có được lực lượng sở dịch, tìm thoát khốn phương pháp khả năng quá nhỏ, dù là vẫn luôn không hề từ bỏ nỗ lực, có thể mỗi lần nỗ lực đằng sau gần đều là tuyệt vọng. Cùng lúc đó, tìm lấy thoát khốn phương pháp sở dịch, cũng thông qua màn sáng trông thấy ngoại giới phát sinh sự tình. Đây cũng là để sở dịch càng thêm tuyệt vọng sự tình. Cái kia ở bên ngoài giả mạo chính mình sở dịch. Làm việc thủ đoạn liền tránh thức sở dịch đều có chút bội phục. Giải quyết hết vong linh thế giới tai họa ngầm về sau. Sở dịch vốn là nhớ lại về hải tặc thế giới về sau. Đối phó Tu La Ma Tượng trước tiên giải quyết hết hải tặc thế giới bên trong sự tình. Đợi đến hải tặc thế giới bên trong sự tình toàn bộ giải quyết. Thử lại đồ tìm kiếm Tu La Ma Tượng tồn tại. Giải quyết hết Tu La Ma Tượng như thế một cái sau cùng tai họa ngầm. Mà giả mạo sở dịch hiển nhiên cùng tránh thức sở dịch ý nghĩ một dạng. Hủy diệt đi vong linh thế giới không bao lâu. Chính là trở về hải tặc thế giới bắt đầu chinh chiến đường đi. Nói là chinh chiến, không bằng nói là nghiêng về một bên chinh phục. Phải biết, tại vong linh thế giới xâm lấn hải tặc thế giới thời điểm. Bách thú, Kaido cùng. Big Mom, Salad, Linlan thế lực liền bị hoàn toàn hủy diệt đi. Tân thế giới bên trong còn sót lại một cái, Tứ Hoàng. Cũng là sở dịch hảo hữu, tóc đỏ, sang. Cho nên tân thế giới phương diện sở dịch hoàn toàn không cần lo lắng. Sát Thiên, đoàn hải tặc thống trị hải tặc thế giới địch nhân. Chỉ còn lại ba cái. Phân biệt cũng là quân cách mạnh, hải quân, thiên long người. Quân cách mạnh thế lực chính là yếu nhất, tăng thêm có Sabo như thế một cái trợ lực tồn tại. Muốn phải giải quyết Quân Cách Mạnh vô cùng đơn giản. Muốn là Sở Dịch có thể không lo lắng Long Cảm Thụ lời nói. Phá hủy Quân Cách Mạnh khả năng chỉ cần mấy cái ngày thời gian mà thôi. Nhưng nguyên bản Sở Dịch làm việc khẳng định không thể tuyệt tình như vậy. Không nói trước Long chính là Lắp Phi phụ thân. Cùng Sở Dịch thiên nhiên có thân cận quan hệ. Liền nói Quân Cách Mạnh cùng Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc hợp tác lâu như vậy. Quân Cách Mạnh chân thực lý niệm đồng dạng là lật đổ Thiên Long người thống trị. Sở Dịch liền không khả năng làm tuyệt tình như vậy. Muốn hướng về phía Quân Cách Mạnh ra tay trước khẳng định là trước đàm phán. Giả dụ nói, Long có thể tiếp nhận Sở Dịch, Sát Thiên, lý niệm lời nói. Cái kia Quân Cách Mạnh hoàn toàn có thể sát nhập tiến vào, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc. Quân Cách Mạnh phương diện cũng không thể có nhiều như vậy thương vong. Thế mà, tại bên ngoài cũng không phải là tránh thức Sở Dịch, mà chính là một cái giả mạo Sở Dịch. Giả mạo Sở Dịch so chân chính Sở Dịch tuyệt tình nhiều. Thủ đoạn cũng là tàn nhẫn nhiều. Đây chính là để Sở Dịch ẩn ẩn đều cảm giác bội phục phương diện. Đứng trước một số tình cảm, Sở Dịch sẽ có vẻ do dự. Giả mạo Sở Dịch lại không phải như vậy. Vô luận là đứng trước như thế nào địch nhân, cho dù là chính mình người thân nhất người, giả mạo Sở Dịch đều sẽ không chút lưu tình chém xuống đao nhận, đem trực tiếp giải quyết hết. Đối phó Quân Cách Mạnh thời điểm, bị vây ở bóng đêm vô tận trong thế giới Sở Dịch, trông thấy chính là giả mạo chính mình thủ đoạn tàn nhẫn. Đừng nói là đàm phán gì, căn bản chính là liền một cái giải thích đều không có. Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc chính là đang giả Sở Dịch hủy diệt đi vong linh thế giới về sau, vọt thẳng lấy Quân Cách Mạnh khai chiến, mà chiến tranh chỉ là tiếp tục hơn một tháng thời gian mà thôi. Quân Cách Mạnh chính là bị Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc hoàn toàn tiêu diệt hết. Ở chỗ này, thật không phải Quân Cách Mạnh không phản kháng, mà chính là phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trước kia, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc cùng Quân Cách Mạnh giao chiến thời điểm, cần nhìn cũng là đỉnh phong chiến lực số lượng. Hiện tại, có giả mạo Sở Dịch như thế một cái quái vật tồn tại. Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc chỉ cần nhìn giả mạo Sở Dịch ở phía trước biểu diễn liền tốt. Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc người liền đợi đến tiếp thu địa bàn là được rồi. Chỗ lấy dùng một tháng thời gian mới đưa Quân Cách Mạnh hoàn toàn tiêu diệt, chính là bởi vì Quân Cách Mạnh chiếm lãnh địa bàn không ít duyên cớ. Không cân nhắc tiếp thu địa bàn sự tình, khả năng Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc tiêu diệt Quân Cách Mạnh thật chỉ cần một ngày thời gian. Mà tại Quân Cách Mạnh bị tiêu diệt thời điểm, Hải quân vốn là chế diễu, nhìn lấy Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc là như thế nào giải quyết rơi Quân Cách Mạnh. Ai muốn đến tại Quân Cách Mạnh bị tiêu diệt ngày thứ hai, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc chính là chính thức cùng thế giới chính phủ khai chiến. Giả mạo Sở Dịch như thế một cái làm việc quả quyết ra hỏa, rõ ràng là muốn tại giải quyết Quân Cách Mạnh về sau, thuận thế giải quyết hết hải quân. Cộng thêm Thiên Long người thống trị, cao như thế hiệu khai chiến, hiển nhiên là hải quân, hiển nhiên là Thiên Long người không có cách nào tưởng tượng. Nhưng là không có cách nào, người ta, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc muốn khai chiến. Các người nhất định phải nghênh chiến, cho nên tại hoàn toàn bị động tình huống dưới, hải quân cùng Thiên Long người cùng, Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc khai chiến. Đến mức kết quả thực bị cầm tù tại bóng đêm vô tận trong thế giới, Sở Dịch đều có thể tưởng tượng kết quả đến cùng là cái gì. Bởi vì hải quân cùng Thiên Long người căn bản cũng không có đối kháng Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc tư bản, riêng là đứng trước một cái có được chính mình đỉnh phong lực lượng đồ giả mạo lúc, hải tặc thế giới kết cục liền là hoàn toàn đã định trước. Cái kia chính là Thiên Long người thống trị thời đại kết thúc. Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc thời đại buông xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.